Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 304 Đại Hạ cùng Đại Chu chi chiến. Soát tương đương, huyết quang thiết quá máu loãng, Trương Vân Liễu chỉ cảm thấy đôi mắt ngay lập tức đỏ bừng một mảnh. Vượng Nhiễm Khai đến lệ ý, là hắn khóc sao? Không, là bởi vì huyết phun xạ tiến vào hắn đôi mắt, sền sệt, nùng liệt. Huyết tinh, a, một con cánh tay theo máu loãng bay vụt dựng lên, giữa không trung bắn ra hai người, đồng thời rơi xuống ở không trung. Đại Ly một tay nắm lưỡi hái, chân trái nâng lên, đạn chân, chân bụng chiều hắn bụng hung hăng đánh xuống, tung bay huyết hồng vạt áo, huyết nhiễm nửa hồng trời cao, trôi nổi bay múa thạch phấn phi tiết, cao cao nâng lên. Thon dài chân ở trong không khí xẹt qua hoàn mỹ nửa vòng tròn. Đánh xuống, kia động tác, kia tư thái, dứt khoát lưu loát, làm người trong lúc nhất thời xem nhẹ nó mục đích là công kích. Mà chỉ cảm thấy một màn này thực mỹ, oanh, vốn là bột mịn lôi đài. Ngay lập tức tạp ra một cái đại lỗ thủng, bụi bặm phun xạ khởi, lạc định, mọi người an tĩnh, soát, Đại Ly thu lưỡi hái. Ở trên đài Vương Bắc cùng dưới đài Trương gia nhân sắc mặt khói mù vừa muốn răn dậy nói cái gì thời. Điểm, nàng khoát tay, bất đắc dĩ thở dài. Ta vốn định làm Vân Liễu các hạ chủ động nhận thua. Này đây mới hạ thủ nhẹ chút, nề hà hắn không cảm kích, thậm chí ngoan cố không hóa. Chiều ta hạ tử thủ, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể phản công. Vương Bắc các hạ cảm thấy như vậy không ổn sao? Đánh đòn phủ đầu a. Diệp Tử Thanh đạm đạm cười, ai, ta nói đi, như thế nào vừa mới công tử Ly kia một kích làm Trương Vân Liễu chạy ra đi. Lực đạo cùng góc độ rõ ràng đã thả lòng. Đáng tiếc kia Trương Vân Liễu gàn bướng hồ đồ, cũng không phải là phía trước đối công tử Ly bằng hữu hạ tử thủ, hiện tại lại phía dưới người đều thổn thức chửi thầm lên. Nhiều người tức giận khó phạm. Vương Bắc tức khắc á khẩu không trả lời được, chỉ phải yếu ớt nhụt chí. Mà Trương gia nhân nhìn nằm trên mặt đất, chặt đứt một tay huyết nhục mơ hồ người, nghiến răng nghiến lợi, đem Đại Ly hận thấu xương. Lại nề hà là nhà mình chủ tử không chiếm lý, đối phương lại không dễ chọc, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ phải nâng người đi xuống. Vân Kiều sắc mặt khó coi, ca ca, nàng ca ca sắc mặt bất biến. Chỉ xoay người, nhìn về phía Đại Ly, khí chàng thực lãnh, mọi người đều đang chờ hắn bão nổi. Lữ Lương Úy đám người đã chuẩn bị tốt làm cho bọn họ hai nhà người làm lên. Không khí quỷ quyệt, Diệp Vân Khai lạnh mi nhìn phía dưới, mà Diệp Dung Hằng cùng Diệp Tím Y đám người hội tụ ở Đại Ly phía sau, lúc đó. Bỗng nhiên có một đạo thanh âm bay tới, nhàn nhạt, mềm nhẹ như nước, băng kiêu huynh. Đại Ly các hạ cũng bất quá là vô tâm chi thất mà thôi. Quả quyết không phải cố ý khiêu khích các ngươi Vân gia uy nghiêm. Thả, nàng là Diệp gia người, còn thỉnh ngươi lo lắng nhiều vài phần. Ôn nhu thất hoàng tử, như thế thiện lương hiền lành bộ dáng a, Diệp gia người thay đổi sắc mặt. Đại Ly đôi mắt tối sầm lại, thất hoàng tử, quả nhiên là nhúng tay a. Nói là hỗ trợ, nhưng là ở Vân gia người nghe tới, lại là giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Kiều đương trường bạo phát, Diệp gia người ghê gớm. Nàng tính thứ gì? Lập tức quay đầu đối lãnh khốc nam tử hô. Ca ca, hôm nay nếu là không trừng trị nàng, không đơn thuần chỉ là rơi xuống chúng ta Vân gia uy danh, cũng là cổ vũ Diệp gia kiêu ngạo chi thế. Từ thật lâu trước kia, nàng liền xem Diệp gia khó chịu. Đặc biệt là những cái đó Diệp gia con cháu, dựa vào cái gì bọn họ là có thể có được như vậy tốt thanh danh? Dựa vào cái gì Diệp gia nữ nhi đến nơi nào đều là người khác truy phủng đối tượng? Mà nàng đâu, chỉ có thể làm phụ thuộc phẩm bị liên hôn. Hơn nữa, ngay từ đầu Trương gia tìm tới vẫn là Diệp gia. Diệp gia không đồng ý mới tuyển nàng. Đây là vô cùng nhục nhã. Vân Kiều bạo phát, Vân gia cùng Diệp gia xung đột cơ hồ khó có thể ngăn cản. Thương Biệt Ly nhìn cách đó không xa thất hoàng tử liếc mắt một cái. Hơi hơi nhíu mày, nàng không thể nhúng tay. nếu không cục diện sẽ càng loạn. Thất hoàng tử sẽ không thiện bãi cam hưu. Thương Biệt Ly trầm mặc ánh vào thất hoàng tử mi mắt. Hắn hơi hơi cong cánh môi, hơi mang cười, mặt mày hớn hở. Lúc đó, kia lãnh khốc nam tử lại là đã mở miệng, đánh vỡ trầm tĩnh. Vân Băng Kiêu, tên của ta, thực lực của nàng, làm hắn tán thành. Thật đúng là cao ngạo đến cực điểm người a, không làm cho người thích. Đại Ly nhướng mày, lược gật đầu. Đại Ly, Đại Ly, Diệp gia người, ta nhớ rõ ngươi. Vân Băng Kiêu nặng nề nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nói không rõ thiện hay ác, lạnh như băng, xoay người liền đi. Tuyết trắng trường bào ở trong không khí kéo động, tựa băng tuyết lưu sương. Phía sau Vân gia người đuổi kịp, vốn dĩ tính toán xem chàng trò hay mọi người đốn cảm thấy kinh ngạc. Nói, các ngươi rằng co lâu như vậy, người mẹ nó cuối cùng kết quả cũng chỉ cho nhau giới thiệu chính mình tên. Không mang theo như vậy a. Tức giận giạt giáo, lại cảm thấy Đại Ly chết chắc rồi. Vân Kiều ngây người. Tình huống như thế nào đây là? Ca ca ngươi không thế muội muội ta tìm về bãi, ngươi liền như vậy đi rồi. Ca ca, ca ca, Vân Kiều đuổi theo đi. Vẻ mặt tức giận đến chất vấn, lại bị Vân Băng Kiêu quay đầu lại lạnh lùng ngó tới liếc mắt một cái dọa cứng lại rồi, giống nhau. Nói đến, một người khí chàng thường thường thể hiện ở hắn trầm mặc không nói gì, cơ hồ yên lặng thời điểm, mà đôi mắt là một người sắc bén nơi, kia Vân Băng Kiêu vừa mới một đạo ánh mắt, tuyệt đối có thể nói ta dùng ánh mắt giết chết ngươi, điển phạm. Vân Kiều hoàn hồn thời điểm, đã nhìn không tới Vân gia người tung tích, chỉ có thể sắc mặt thanh hồng đan sen đến oán độc nhìn chằm chằm Đại Ly một hồi, hung hăng một dậm chân, mắng thanh, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó đuổi kịp Trương gia nhân, rời đi. Không hổ là Vân gia người a, khí thế phi phàm. Chỉ một cái Vân Băng Kiêu mà thôi. Phong Túy Tâm sâu kín nói, biểu tình có chút an tĩnh, tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Vân Băng Kiêu, tựa hồ còn không ở các ngươi nhắc tới Vân gia nhân vật bên trong. Khó có thể tưởng tượng Vân Đoan Tuyết cùng Vân Tế Liên lại là cái dạng gì nhân vật. Đại Ly hạ đài, đi đến mọi người trước người, nhưng người nhìn nhìn Vân Kiều bóng dáng, một bĩu môi, tiếng cười mát lạnh. Bất quá ta tưởng vị này Vân Kiều cô nương, nếu nói Vân Băng Kiêu là Vân Kiều thân ca ca, như vậy này gen trình độ cũng chênh lệch quá lớn. Một cái khôn khéo khó chơi đến có thể, một cái lại là cao ngạo ngang ngược đại khái. Dừng một chút, Đại Ly thực chuyên chú phải hỏi Thương Biệt Ly, là thân sinh sao? Thương Biệt Ly giận nàng liếc mắt một cái, người những lời này nếu nói bị Vân gia người nghe thấy được, bọn họ sợ là lại muốn tìm ngươi phiền toái. Ở nàng xem ra, Đại Ly phía trước thật là cố ý thả Trương Vân Liễu một mã, rồi sau đó lại là lại cố ý hai lần, một là cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Trương Vân Liễu trong lòng uy hiếp, bức xưa nay lãnh khốc kiên nghị Trương Vân Liễu tâm thần thất phòng, tiếp theo lại thả một sơ hở cấp bị nàng ngôn ngữ kích thích đến cấp hỏa công tâm đến Trương Vân Liễu, làm hắn gấp không chờ nổi đến ra tay tàn nhẫn. Lễ nghi lý nghĩa toàn đứng ở bên người nàng, làm Trương gia cùng Vương Bác đám người không chỗ tố khổ. Cho dù là Trương gia những cái đó cường giả muốn tìm phiền toái cũng khó có thể chính diện đột kích. Thật đúng là xảo trá. Thương Biệt Ly đạm đạm cười, bất quá ở đây này đó người thông minh đều không ngoài ý muốn Vân Băng Kiêu lựa chọn. Vân gia có một cái tôn chỉ. Thương Biệt Ly nhìn về phía Đại Ly, nàng đến lông mi rất dài, ở nàng u tĩnh nói chuyện thời điểm, đó là hơi hơi rung động, tựa cánh bướm. Cái gì tôn chỉ, tùy ý phải hỏi. Đại Ly nhìn cách đó không xa Hạ Trạm Phong cùng Vũ Văn Ung thượng đài, này hai người, một cái là hoàng tộc thất hoàng tử, một cái là đại chu thế tử, cơ hồ có thể đại biểu cho hai cái quốc gia đến vinh quang. Một trận chiến này không phải là nhỏ. Thương Biệt Ly cũng đang xem hướng kia hai người, một bên nhàn nhạt nói, kẻ yếu không thể lưu, lưu giả không bỏ, người vi phạm không lưu tình. Đại Ly ngẩn ra, thật đáng sợ. Vân gia thế gia chi chiến lúc sau, đó là quốc gia chi chiến, còn chỉ là tám cường chi tranh, thật là càng thêm thú vị. Bắt đầu tiên tông trưởng lão loát râu cười nói. Bất quá trên mặt không có gì ý cười, rốt cuộc bọn họ là đại hạ người. Nếu là hạ trạm phong bại, như vậy, thất hoàng tử hẳn là không bị thua. Kia Vũ Văn Ung cũng chưa chắc nhiều lợi hại, Vương Bác không tỏ ý kiến. Đối với người khác lo lắng không cho là đúng, chỉ hy vọng như thế, Bạch Vân đám người lộ ra yêu. Sắc Tần Dịch quay đầu xem Diệp Tử Thanh. Tử Thanh cô nương cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Diệp Tử Thanh không có trả lời, chỉ là quay đầu đi, hỏi muốn say không say đến tử quỷ. Tử quỷ tiền bối cảm thấy đâu? Ta không hiểu được. Dù sao ai thắng ai thua, còn không phải bọn họ hai người chính mình nghĩ đến giữ lời. Tử quỷ lắc lư bình rượu tử, không chút để ý đến nói. Há mồm câm miệng tràn đầy xông vào mũi đến mùi rượu. Làm rất nhiều tuổi trẻ tinh anh đệ tử rất là bất mãn, này không vô nghĩa sao? Sota đệ tử trợn trắng mắt, lại không lưu ý đến Diệp Tử Thanh cùng Tần Dịch từng người đôi mắt chợt lóe trên đài. Hạ Trạm Phong cùng Vũ Văn Ung rằng co, người trước là hoàng tử, người sau là hoàng tộc hậu duệ, đều cùng hoàng tộc liên lụy cùng nhau, tự nhiên cũng có hoàng giả chi khí, chỉ là sâu cạn không đồng nhất thôi. Một cái văn nhã nho nhã như Xuân Phong, một cái tôn quý kiệt ngạo khó thuần, tiên minh đối lập, thế tử có lễ. Hạ Trạm Phong trước sau như một đến cười, Vũ Văn Ung nhìn hắn, ngoác ngoác môi, cười. Thất hoàng tử có lễ. Bất quá thất hoàng tử tựa hồ đến cảm tạ ta Nga, vì sao? Hạ Trạm Phong lược hiện xanh thẳm đôi mắt mềm mại đến giống như bích ba u hải. Mặt mày ôn nhu, trường bào chậm rãi phi dương, làm ngươi có cơ hội thi triển toàn lực a. Vũ Văn Ung biểu tình. Vô lễ, nâng lên tay, nắm chắc lòng bàn tay ngưng tụ lên chân khí đoàn. Vàng dòng sắc, là hòa tan hoàng kim chất lỏng. Cười như không cười, này một ván, ngươi cần thiết thắng, không phải sao, cho nên, cần thiết xuất toàn lực đi. Rốt cuộc, ngươi là những cái đó hoàng tử bên trong, nhất tuổi nhỏ một cái đâu. Hạ Trạm Phong hơi hơi rũ mắt, câu môi mà cười, nhẹ giọng nói, thân là đại hạ hoàng tử, tự nhiên là muốn thắng, dứt lời. Hắn cùng Vũ Văn Ung giống nhau, lòng bàn tay cũng ngưng tụ một viên chân khí đoàn. U lan u lam, như nước, Vũ Văn Ung là kim, thất hoàng tử là thủy, kim đến sắc bén bá đạo, thủy ôn nhu vô khổng bất nhập, nhưng thật ra phù hợp bọn họ tự thân cá tính. Đại Ly nghe được một cái tu sĩ nói như vậy, đó là bĩu môi, cá tính, bọn họ người như vậy, sẽ đem chân chính chính mình hiển lộ ra tới, giống như là kia Hạ Trạm Phong, xoát, xoát. Kim cầu cùng thủy cầu đồng thời từ bọn họ hai người lòng bàn tay nổ bắn ra đi ra ngoài. Rõ ràng là trứng gà lớn nhỏ cái đầu. Ở trong không khí bạo phát giống như viên đạn gào thét mà qua dữ tợn lúc sau. Ở một cái hô hấp chi gian. Ầm ầm va chạm. Oanh. Sóng nước. Kim quang. Lù lù bạo trướng. Xôn xao. Tảng lớn dòng nước ở trong không khí phun xạ ra tới. Bị kim quang cách trở. Hình thành vuông góc mặt bằng thượng cứng nhắc. Hạ Trạm Phong cùng Vũ Văn Ung đã là ở cứng nhắc. Trước mặt, bang, lòng bàn tay đối đánh. Toàn thân bỗng nhiên bạo trướng giật tràn ra hồn hậu chân khí. Một lam một kim, khí thế khủng bố đến cực điểm. Viễn siêu Đại Ly bọn họ này đó kim đan sơ kỳ khí thế. Nhưng là đều không phải là kim đan trung kỳ hoặc là hậu kỳ sở mang đến tu vi cảnh giới hơi thở. Mà là, hết chương.